Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 48 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 256, bàn bạc. Nghe thấy vậy, tôi vội vàng đứng lên, sau đó đi ra mở cửa, phát hiện Mễ Trần đang đứng ở bên ngoài. Tôi hỏi anh ta có chuyện gì. Mễ Trần nói với tôi, Kiều chấp sự và đội trưởng Long tìm tôi, bảo tôi đi qua bên đó một chuyến. Tôi gật đầu, cũng nói qua với Hoàng Tiểu Tiên, sau đó đi theo sau Mễ Trần. Đi sang một phòng khác, trên đường đi thì Mễ Trần không giấu giếm mà nói với tôi, Kiều chấp sự và đội trưởng Long chủ yếu là muốn hỏi tôi chuyện liên quan đến núp lò. Bởi vì lúc trước Mễ Trần đã nói những chuyện mà tôi kể với anh ta cho Kiều chấp sự và cả đội trưởng Long nghe nữa, mà chuyện này người biết rõ nhất chính là tôi. Cho nên cả Kiều chấp sự và đội trưởng Long đều muốn đích thân tìm tôi để mà hỏi dưới cổ thành ở núp lò rốt cuộc có liên quan gì tới thánh địa của môn phái Âm Thi. 3 phút sau, chúng tôi đã có tới cửa phòng của Kiều chấp sự và đội trưởng Long. Sau khi tiến vào trong, tôi thấy trong phòng có cả Kiều chấp sự và đội trưởng Long bên trong. Mễ Trần cũng tiến vào, thêm cả tôi, tổng cộng có 4 người. Khi tôi bước vào, thân hình của Kiều chấp sự không có báo trước, lập tức mà phóng tới chỗ tôi. Tôi hoàn toàn không nắm bắt được thân hình của ông ta đang tới chỗ nào. Thoáng cái đó xuất hiện trước mặt tôi. Sau đó, tôi phát hiện một cánh tay của mình đã bị giữ chặt. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, chân nguyên ở trong người Kiều chấp sự đã truyền vào trong cơ thể của tôi. Ngay sau đó, bàn tay đang nắm lấy cổ tay của ông ấy cũng đã thả ra. Tiếp đó là tiếng nói lầm bầm. Lão Bạch nói, thằng nhóc này có chút cổ quái. Tôi vốn dĩ còn không tin, nhưng không ngờ lại là thật. Khắp người của cháu không có chút âm khí nào. Tại sao lại như vậy? Lông mày của Kiều chấp sự nhíu chặt, mắt nhìn tôi hỏi. Tôi hoàn toàn không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Mễ Trần ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng thay tôi giải thích. Kiều chấp sự, chuyện này Lão Bạch cũng đã từng nói qua. Nhất lượng ấy, cậu nhóc này cũng không biết tại vì sao. Mễ Trần nói xong, tôi thấy Kiều chấp sự nhìn tôi 2 lần, cuối cùng vẫn quay trở về vị trí ban đầu của mình. Tôi thì ngơ ngác xòa xòa cái mũi. Tới đây, ngồi xuống đi. Đội trưởng Long vẫn luôn không có lên tiếng thì bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy, tôi với Mễ Trần cùng đi tới và ngồi xuống. Đội trưởng Long uống một ngụm trà, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Người anh em Nhất Lượng, vừa nãy Mễ Trần có nói với chúng tôi, cậu đã từng đến thành cổ bên dưới núp lo. Còn nói ở dưới đó có rất nhiều điểm tương đồng với thánh địa của môn phái Âm Thi. Chuyện này cậu có thể nói kỹ cho chúng tôi nghe có được không? Tôi có chút ngạc nhiên, bởi vì tôi phát hiện giọng điệu của đội trưởng Long rất chỉ là khách khí, nhưng lại không bởi vì vậy mà lấy danh nghĩa thân phận của ông ấy mà ra lệnh cho tôi. Tôi cười cười nói với đội trưởng Long. Đội trưởng Long, bây giờ cháu cũng được coi là một thành viên của tổ chức. Chú cứ gọi cháu là Nhất Lượng là được rồi. Còn cả khi nào mà muốn phân phó chuyện gì thì cứ nói luôn ra. Kỳ thực lúc trước cháu cũng không ngờ 2 cái nơi này lại có liên quan đến nhau như vậy. Mãi cho đến khi đi vào trong thánh địa của môn phái Âm Thi, không ngừng nhìn thấy một vài thứ. Kế đó, tôi nói hết ra những điểm giống nhau giữa thành cổ bên dưới núp lò và thánh địa của môn phái Âm Thi cho đội trưởng Long và Kiều chấp sự nghe. Ý của cháu là bên dưới thánh địa của môn phái Âm Thi cất giấu một cánh tay, còn cổ thành ở núp lò thì lại là một cái đầu. Thực ra đều là một thứ gì đó, chỉ có điều thứ này bị phanh thây. Khi tôi nói xong, Kiều chấp sự cũng đứng dậy đi tới bên cạnh chỗ tôi, hơi khó tin mà gặng hỏi. Nếu đã là phán đoán thì tôi cũng không cần thiết phải giấu giếm. Dạ không sai đâu, đây chính là phán đoán của cháu. Nếu cháu đoán không sai thì ở những nơi khác chỉ e cũng tồn tại những nơi giống như vậy. Tôi không cần thiết phải giấu giếm, bởi những thứ mà tôi đều muốn biết mà năng lực của mình lại vẫn còn quá yếu. Tôi muốn biết được đáp án sớm hơn, thì nhất định phải mượn sự trợ giúp của cục số 9. Nhưng điều này sao có thể xảy ra được? Thi thể của một người đã bị phanh thây vẫn còn sống tiếp hay sao? Điều này thật không biết nói ra làm sao. Đội trưởng Long lúc này mới lầm bầm. Cả căn phòng rơi vào trong im lặng. Hình như chẳng có ai muốn tin một người sau khi bị phân xác vẫn còn tiếp tục được nuôi dưỡng. Uy lực của cánh tay ba người chúng tôi đều đã tận mắt chứng kiến, thực sự vô cùng đáng sợ. Chính lúc này, tiếng nói nhàn nhạt của Mễ Trần rót vào trong tai của tôi. Thứ đó có lẽ không phải người đâu. Câu nói của Mễ Trần gần như đã khiến chúng tôi tỉnh ra. Lúc trước quá sợ ý, đều đã quên đi mất cái điểm này. Sau đó, tiếng nói của Kiều chấp sự cũng vang lên. Đúng, cánh tay đó căn bản không phải là cánh tay bình thường. Không, nói chính xác hơn là không phải tay của con người. Tôi thấy nó giống một loài dã thú nào đó, chỉ có điều không biết đó là mãnh thú gì thôi. Kiều chấp sự nói xong, bèn im lặng trầm tư. Đội trưởng Long lên tiếng, bảo tôi nhớ lại bức vẽ phần đầu ở nốt lo, sau đó tốt nhất là nên dùng bút mà vẽ ra. Nói đến điểm này, tôi có chút đau khổ. Tôi nói vẽ tranh, tôi thực sự không biết. Vẽ bùa may ra còn vẽ được vài lá. Cho nên tôi chỉ có thể miêu tả lại đại khái cái dáng vẻ của cái đầu. Nghe xong, đội trưởng Long lập tức nói. Chuyện này qua đi, chúng ta vẫn còn phải đi tới nốt lò một chuyến, đích thân xuống bên dưới thành cổ. Rốt cuộc có những gì? Đầu thân phân ly vẫn có thể nuôi dưỡng. Cả cuộc đời của tôi chưa từng gặp qua cái chuyện như thế này. Tiếng nói của đội trưởng Long như hạ quyết tâm. Tôi biết đội trưởng Long không có đùa. Đợi sau khi chuyện này bình ổn trở lại, ông ấy nhất định sẽ tới núp lò. Mà lần này tôi biết bản thân mình không thể nào cự tuyệt. Bởi vì nói thế nào đi nữa, tôi cũng đã từng xuống đó một lần, cho nên cũng quen thuộc hơn bọn họ một chút. Cứ như thế, tôi hết nhìn đội trưởng Long, lại quay sang nhìn Kiều chấp sự. Cuối cùng, tôi nhìn Kiều chấp sự cất tiếng hỏi. Ông ấy có cánh tay kia là thứ gì? Theo lý mà nói, cục số 9 chắc phải có ghi chép rất nhiều về dã thú và ít nhiều cũng có vài ấn tượng. Nhưng Kiều chấp sự lại lắc đầu. Mặc dù cục số 9 có ghi chép không hề ít về dã thú, nhưng lại chưa từng ghi chép qua các loại mãnh thú có nào có cánh tay như thế. Thậm chí ngay cả cái đầu ở trong miệng tôi nói, ông ấy cũng chưa từng thấy qua. Cho dù nói thế nào, lần này chúng ta cũng đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ. Đó chính là tiêu diệt toàn bộ gián điệp, cái đám nghiệp chướng của cái môn phái âm thi. Làm người không thể quá tham lam, ăn một miếng cũng không thể lập tức béo phì. Còn về chuyện khác, chúng ta cứ từ từ điều tra. Nghe giọng nói của đội trưởng Long, hình như đối với chuyện thánh địa của môn phái âm thi lần này, trong lòng ông ấy cũng không lưu tâm nhiều đến việc làm gì tiếp theo. Nhưng điều tôi muốn nói là không biết cánh tay đã bị Lương Triều Sinh đem đi đâu, cho nên muốn điều tra gì đó chắc chắn không dễ dàng. Mà hiện tại Lương Triều Sinh chắc chắn cũng biết ông ta đang ở trong tình thế như thế nào, cho nên tôi tin trong khoảng thời gian ngắn Lương Triều Sinh cũng không dám lộ diện. Cục số 9 còn cả thế lực thần bí, nếu tìm thấy tung tích của ông ta sẽ ngay lập tức tìm đến. Dưới tình hình này, ông ta còn chủ động chui ra khỏi mặt nước, vậy chính là tự tìm đến cái chết. Có điều tôi biết đội trưởng Long nhất định sẽ lựa chọn nốt lo làm lối vào, muốn tìm ra manh mối ở trong đó. Tôi không nói gì nữa, đội trưởng Long bỗng lên tiếng bảo chúng tôi mau quay về phòng mà nghỉ ngơi, sáng sớm phải rời khỏi thị trấn Long Sơn. Khi quay về còn phải sắp xếp lại chuyện này, sắp xếp xong xuôi sẽ đi tới nốt lo. Nói đến nốt lo, tôi rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của đội trưởng Long có hơi nóng vội. Xem ra đội trưởng Long rất muốn tới nốt lo. Nói chính xác hơn là thành cổ nằm phía dưới của nốt lo. Nhưng nói đến điểm này, lòng tôi lại cảm thấy thấp thỏm. Lần trước tôi tới nốt lo, thực ra trên đường tôi cũng chẳng được trò trống cái gì ra hồn. Bởi vì cơ bản đều được các chuyên gia ở đấy. Tôi chỉ có khi thấy thứ gì đó sẽ đứng ra giúp một tay mà thôi. nhưng bây giờ vẫn còn chưa đi. Tôi cũng không thể nói tôi không tìm thấy. Mà cục số 9 cũng không ít kỳ nhân, nói không chừng đến lúc đó bọn họ lại có cách tìm ra được. Đúng rồi, người con gái hồ tộc ở bên cạnh cháu, mặc dù tạm thời chưa có ác ý gì đâu, nhưng tôi nhất định phải nhắc nhở cháu một câu. Người trong hồ tộc giỏi nhất là xảo quyệt, làm việc gì cũng phải để ý một chút, đừng để sau này đến lúc hối hận cũng không kịp đâu. Sau khi về phòng, tôi thấy Hoàng Tiểu Tiên đang quấn chăn tắm, thậm chí còn lờ mờ lộ ra một vài chỗ. Tôi thực sự chịu không nổi, bèn trực tiếp nằm xuống giường. Chuyến đi lần này hết hơn một tiếng. Khi tôi quay lại, tôi và Hoàng Tiểu Tiên đều không có nói chuyện. Tôi cố gắng giả vờ đi ngủ. Không lâu sau, một mùi hương thơm bỗng truyền đến. Thậm chí tôi đã cảm thấy sau lưng truyền tới cái cảm giác đó. Thằng nhóc này, đừng có nghĩ quá nhiều. Vẫn còn trẻ măng thế này, làm sao phải buồn rầu về một chuyện chẳng ra làm sao. Sau lưng vang lên tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên. Tôi nghe vậy liền gật đầu. Được rồi, chị không trêu em nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi. Lần này về nhà, chị làm mấy món ngon mà bồi bổ cho em, coi như là thù lao em đã chăm sóc chị 2 tháng nay. Nói xong, Hoàng Tiểu Tiên rời đi, không quấn lấy tôi nữa. Điều này khiến cho tôi thấy hơi tò mò. Sáng sớm ngày kế tiếp, chúng tôi bắt đầu khởi hành. Mễ Trần, Kiều Chấp Sự và đội trưởng Long thì quay về tổng cục của cục số 9. Tôi dặn đội trưởng Long bất kể lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi, đến lúc đó cùng tới núp lo. Chương thứ 257, chiến lợi phẩm. Sau khi trở về nhà, tôi chui thẳng vào trong phòng. Bây giờ tôi cũng hoàn toàn không cần lo lắng về Hoàng Tiểu Tiên nữa. Người con gái này chính là một kẻ mạnh. Một thằng trúc cơ cấp 7 như tôi chưa đủ trình để mà quan tâm cho chị ta. Tôi không còn lo lắng đi đâu nữa, mà về phòng lấy 2 chiếc hộp trong túi càn khôn ra. 2 chiếc hộp này là tôi đã lấy được trong thánh địa của môn phái âm thi. Một trong 2 chiếc hộp là hộp ngọc. Mặc dù tôi không biết bên trong đó có gì, nhưng tôi không thể nào kiềm chế cái lòng tò mò. Tôi hít một hơi thật sâu, chờ không được mà mở ngay chiếc hộp đó ra. Chiếc hộp đầu tiên tôi mở là hộp gỗ, nhưng khi thấy thứ ở bên trong thì mặt tôi ngơ ra, bởi vì không ngờ lại là một cuốn sách cổ. Chữ viết ở bên trên siêu siêu vẹo vẹo, căn bản nhìn không rõ là đang viết cái gì. Nhưng nhìn vào bề ngoài của cuốn sách cổ, lòng tôi không thấy có thiện cảm. Nó đen xì xì, phù văn bên trên khá giống với phù văn mà tôi đã thấy trong thánh địa. Tôi biết đây không phải là phù văn của chính đạo, tự nhiên thấy trong lòng thất vọng, chẳng hứng thú gì với cuốn sách cổ đó. Cứ như thế, tôi ném cuốn sách sang một bên, nhìn chiếc hộp ngọc duy nhất cũng là cuối cùng. Hộp gỗ đầu đã khiến cho tôi thất vọng, lòng tôi thầm cầu nguyện, trong hộp ngọc nhất định phải có bảo bối. Bằng không, tôi không thể nào mà bình tĩnh được. Chuyến đi này thiếu chút nữa đã mất mạng, bây giờ lại nói với tôi chẳng có thu hoạch được gì, đổi lại là ai cũng không có chịu được. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ mở cái hộp ngọc đó ra. Nhìn thấy thứ bên trong, cả người của tôi lại ngây ra lần nữa. Trước mắt của tôi là một viên trân châu hình tròn, to bằng cả nắm đấm. Toàn thân của nó trong suốt, phát ra ánh sáng ấm áp. Ngoài điều đó ra thì tôi không biết đây là thứ gì, bởi vì tôi chẳng cảm nhận được cái khí thế chất lừ nào ở bên trong viên trân châu. Cũng chính là nói, đây là một viên trân châu bình thường. Ông nội nó, chuyến đi này tôi thật sự không có thu hoạch gì hay sao? Đừng đùa với người như vậy có được không? Tôi nghiên cứu quan sát viên trân châu mấy lần, vẫn chưa tìm thấy chỗ nào đặc biệt. Cuối cùng tôi chẳng nghiên cứu nữa, bởi tự tôi không thể nào tìm ra điều gì, cho nên phải tìm người hỏi, chứ không thể nào tự xem. Phải biết là hộp ngọc kia tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới đạt được. Tìm ai bây giờ? Hoàng Tiểu Tiên. Nghĩ đến điểm này, tôi cầm theo viên trân châu đi tới phòng của Hoàng Tiểu Tiên. Nhưng khi đi tới cửa, gót chân của tôi bỗng nhiên khựng lại. Bởi trong đầu của tôi đã nghĩ tới lúc tối qua, Kiều Chấp Sự và đội trưởng Long cũng đã nhắc nhở tôi, Hoàng Tiểu Tiên là yêu tộc. Nhưng nói thật, Trong nội tâm thì tôi vẫn rất tin tưởng Hoàng Tiểu Tiên. Có những lúc, cho những chuyện không thể không phòng ngừa. Dứt khoát cũng không đi tìm Hoàng Tiểu Tiên nữa, mà muốn đi tới phố đồ cổ mà tìm Lão Doãn. Bây giờ đã là buổi chiều, buổi tối đến tìm, khả năng Lão Doãn có nhà rất cao. Tôi lại quay trở về phòng, bắt đầu vẽ bùa, bù lại những lá bùa đã dùng trước đây. Đột phá lên cảnh giới mới, Tăng Sinh Kinh lại xuất hiện thêm một trang khác. Nội dung trong trang này chỉ có một đạo thuật, Thôi Sơn Trưởng. Cái tên hình như là hơi tầm thường, nhưng mà Thôi Sơn Trưởng còn xếp sau cả Ấn Ngũ Nhạc, nhất định có đạo lý của nó. Vì vậy mà uy lực đương nhiên cũng không cần phải nghĩ nhiều. Có điều bây giờ tôi cũng không có nhiều thời gian để mà nghiên cứu, chỉ xem qua một chút, cứ vậy thì đã đến tối. Lúc chiều, Hoàng Tiểu Tiên đúng là đã làm một mâm cơm thịnh soạn, gọi tôi sang ăn. Tự nhiên tôi không kìm được mà nghĩ đến hai tháng nay tôi tắm cho Tiểu Hồ Ly. Nói chính xác là tất cả những bộ phận trên người của Tiểu Hồ Ly đều đã bị tôi sờ hết. Mà hiện tại trước mặt tôi lại là thân hình yểu điệu thon thả của Hoàng Tiểu Tiên. Trong lòng không tránh khỏi nghĩ tới vài chuyện linh tinh. Nhưng rất nhanh, tôi đã xóa sạch mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Ăn xong, tôi nói tôi phải ra ngoài có một chuyện. Bắt xe đến phố đồ cổ. Đến cửa tiệm tồi tàn của Lão Doãn, vẫn lạnh lẽo như cũ vậy, cũng không có đắt hàng. Nhưng tôi không để ý đến chuyện này, cả Lão Doãn cũng vậy. Đi vào trong, thấy Lão Doãn đang ngáy khò khò ở trên ghế đu. Tôi cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng Lão Doãn vẫn bị đánh thức. Nhóc con, đã lâu không gặp. Trúc cơ cấp 6, khoảng cách với ngưng tụ chân nguyên cũng chỉ còn một bước nữa thôi. Tiếng của Lão Doãn truyền ra, tôi mới biết lão ta không hề ngủ. Thật ra nhất cử nhất động của tôi đều bị lão nhìn thấy. Đây không phải là vì đã lâu không gặp ông nên là tới thăm đó sao? Tôi nói xong với Lão Doãn, Lão Doãn đã xen ngang. Con mẹ nó, đánh ít dám thôi. Nói đi, có chuyện gì? Đối với điều đó, tôi không có ý kiến gì. Dù sao Lão Doãn cũng đã nói vậy. Tôi cười hề hề, sau đó lấy hai cái thứ ở trong hộp gỗ và hộp ngọc ra, đặt đến trước mặt của Lão Doãn. Lão Doãn ông giúp cháu mở mang tầm mắt với. Chứ thứ này rút cuộc là cái gì? Nói xong, đưa tay đẩy hai thứ trước mặt lão ta. Khi thấy hai thứ này, lông mày của Lão Doãn hơi nhướng lên. Mở hộp gỗ ra, thấy cuốn sách cổ, Lão Doãn nhíu chặt lông mày, rồi lại nhìn sang hộp thứ hai. Khi mở hộp ngọc ra, Lão Doãn bỗng cả kinh. Không phải là Tiên Thiên Linh Bảo Châu hay sao? Giọng nói của Lão Doãn có phần kinh ngạc, lại như có ý tứ gì đó rất sâu. Nghe thấy Lão Doãn kinh hô, tôi bỗng thấy hưng phấn vô cùng. Bởi vì tôi biết thứ này nhất định là bảo bối. Chỉ có điều là do tôi quê mùa, không biết nó là cái gì mà thôi. Lão Doãn à, Tiên Thiên Linh Bảo Châu là cái gì? Mặt tôi đầy tò mò cất tiếng gặng hỏi. Lão Doãn nắm lấy viên chân châu màu trắng vào trong tay, nghiên cứu một hồi, sau đó nói: Thứ gọi là Tiên Thiên Linh Bảo Châu là hình dạng cơ bản nhất, không có hình dạng cố định, nhưng lại có thể luyện chế thành bất kỳ hình dạng nào. Ví dụ Tiên Thiên Linh Bảo Châu này, anh có thể luyện chế thành kiếm, đao. Mà dù sao thì anh thích luyện thành cái gì thì nó là thành luyện thành cái đó. Chỉ cần sau này anh định hình sẽ không thể nào thay đổi được, hiểu không? Lâu dần ấy, linh bảo sẽ thành khí linh, chỉ linh hồn là của vũ khí ấy, hiểu không? Khí linh có thể trở nên mạnh hơn khi được chủ nhân bồi dưỡng. Thứ này ấy, bây giờ đã không dễ tìm đâu, có giá đấy nhưng không có nơi nào bán. Nhóc con nhà anh ấy, đúng thật là may mắn. Nghe Lão Doãn nói đến đây, tôi thấy Lão Doãn vẫn đang đánh giá Tiên Thiên Linh Bảo Châu. Có điều mặc dù đang ngắm nghía, nhưng tôi phát hiện vẻ mặt của lão Doãn không hề thay đổi. Đôi mắt nhắm chặt nhưng lại có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Chuyện này vẫn là một bí mật. Tôi nhìn lão Doãn, hỏi ông ta nếu thứ này luyện thành linh bảo, vậy phải luyện như thế nào? Lão Doãn lúc này trực tiếp đặt lên viên tiên thiên linh bảo châu vào trong cái hộp ngọc, rồi nhàn nhạt nói. Nhóc con nhà anh, tạm thời đừng có nóng vội. Thứ này mặc dù dễ chế luyện, nhưng phải là trúc cơ cấp 7 cơ. Tốt nhất ấy, thì nên là kẻ mạnh, thì hãy đem chân nguyên hóa được thành lửa. Như thế mới chế luyện được tiên thiên linh bảo châu. Đến lúc đó anh sẽ có một vũ khí tuyệt vời ở bên cạnh mình ấy. Nghe vậy tôi hơi ngạc nhiên. Trúc cơ cấp 7? Xem ra tạm thời không thể làm gì. Lúc này tôi lại hỏi lão Doãn, tu vi ở cảnh giới nguyên đan là như thế nào? Nhóc con hỏi cái này làm gì? Lão Doãn nhìn tôi hỏi. Tôi vội vàng cười, nói rằng tôi đã từng thấy qua kẻ mạnh như thế, nhưng thực sự không biết bên trên còn những cảnh giới gì. Lão Doãn trả lời. Trong suy nghĩ của anh, cảnh giới nguyên đan chia thành mấy cấp? Tôi cũng nghĩ linh tinh một chút, sau đó nói. Chín cấp. Sai. Khi tôi vừa nói xong, lão Doãn không khách khí mà ném luôn một chữ sai vào trong mặt tôi. Tôi hơi ngây người, hỏi lão Doãn sao lại thế. Lão Doãn khẽ xoay mình, một lúc sau thì mới nói. Cảnh giới nguyên đan thực ra chỉ có 5 cấp. Trong cơ thể người cần ngưng tụ ra 5 viên nguyên đan. 5 viên nguyên đan đối ứng với ngũ hành trong cơ thể, chúng cũng chính là ngũ tạng. Sau khi 5 viên nguyên đan được ngưng tụ mới lên thì tới thực lực nguyên đan điên phong, tức là chỉ giai đoạn cao nhất đấy, hiểu không? Tôi nghiêm túc lắng nghe, lão Doãn vẫn tiếp tục nói. Sau nguyên đan điên phong chính là phá đan ngưng anh ở trong truyền thuyết mà hay nhắc tới. Phá đan ngưng anh vẫn còn là một cách nói khác, tên gọi là ngũ khí triều nguyên. Nghĩa là dẫn dụ ngũ hành phá mở nguyên đan, sau đó ngưng tụ nguyên anh ở trong nguyên đan, phân thành nhất khí ngưng anh và nhị khí ngưng anh, vân vân. Đây chính là cảnh giới bên trên cả cảnh giới nguyên đan. Lúc nói đến đây, lão Doãn đột nhiên ngừng lại, không có nói gì thêm. Tôi buồn bực nhìn lão Doãn, hỏi sao lão ta không nói tiếp. Lão Doãn uống một ngụm rượu, nhìn cũng không thèm nhìn mà cất tiếng. Nhóc con nhà anh, còn muốn biết bao nhiêu nữa? Thực lực hiện giờ của anh, biết những điều này là đã nhiều rồi đấy. Biết nhiều chỉ khiến tâm tư của anh có một lòng suy nghĩ về cảnh giới cao hơn. Nói thông tục một chút là dễ bị tẩu hỏa nhập ma đấy, có hiểu không? Nghe vậy tôi không biết nói gì, cũng không có lời nào để mà phản bác. Có điều cũng đã hiểu một chút, trong lòng cũng đã mãn nguyện. Lúc này lão Doãn quay đầu nhìn tôi mà nói. Đúng rồi, nhóc con, tiên thiên linh bảo châu của anh tôi có một biện pháp, không biết anh có đồng ý nghe theo hay không? Nghe vậy tôi ngờ người, lập tức hỏi lão Doãn có biện pháp gì. Chương thứ 258, chính tà ở trong tim. Lão Doãn khẽ cười nhạt sau đó nói. Anh còn nhớ, anh còn để ở chỗ tôi một viên chân châu huyết sát hay không? Nếu độ khí âm sát trong viên chân châu vào trong cái viên tiên thiên linh bảo châu, chế luyện thành pháp khí mà anh muốn, còn cả cuốn sách cổ kia nữa, những phù văn trên đó cũng là bảo bối không tồi đâu. Nếu có thể dung nhập phù văn vào trong vũ khí sẽ là vũ khí tuyệt vời đấy. Sau khi nói xong, lão Doãn nhìn tôi, sau đó giơ tay lấy viên chân châu huyết sát ra, rõ ràng là đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Nhìn viên chân châu huyết sát còn cả tiên thiên linh bảo châu, lòng tôi bỗng rối mù. Dùng chân châu huyết sát để chế luyện vũ khí, vậy đây chẳng phải là vũ khí chế luyện bằng tà môn ngoại đạo hay sao? Tôi nhìn lão Doãn nói ra suy nghĩ của mình. Khóe miệng của lão Doãn xuất hiện một nụ cười không vui, nhàn nhạt nói. Nhóc con, anh cảm thấy thế nào được gọi là chính, thế nào được gọi là tà? Tôi ngây người, không nghĩ rằng Lão Doãn sẽ đột nhiên hỏi mình câu này. Kế đó, tôi phát hiện trong đầu mình cũng chẳng có khái niệm nào cụ thể rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi bèn lên tiếng. Chính không phải là dùng đạo thuật để cứu người, chém giết những đạo tu, mà tà không chân chính thì sao? Còn tà chính là những kẻ giết chết hại người để đạt được mục đích của bản thân, chính là tà tu. Nhưng tôi vừa nói xong, Lão Doãn đã lắc đầu, nhìn tôi mà cười nói. Nhóc con, những gì anh nhìn thấy chỉ là bề ngoài thôi. Thực chất, mọi thứ không như vậy đâu. Anh biết những người đi theo con đường chính đạo thực sự chưa từng làm qua những chuyện có lỗi với lương tâm mình hay sao? Còn những tà đạo, lẽ nào không hề có lòng hương thiện? Chẳng ai dám khẳng định. Chỉ có trong lòng tồn tại ác niệm, đạo thuật chính đạo vẫn có thể hại người. Chỉ cần trong lòng có thiện lương, cho dù là tà thuật vẫn có thể giúp người. Cậu hiểu chứ? Tiếng nói của Lão Doãn không ngừng lại vang vọng trong cửa tiệm. Sau khi nghe Lão Doãn nói, lòng tôi bỗng nhiên trùng xuống. Bởi vì tôi đang hồi tưởng lại những gì mà Lão Doãn vừa nói. Những câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu tôi. Tôi cảm thấy Lão Doãn nói rất có lý. Tôi nhìn Lão Doãn, lòng đã hiểu ra ý tứ của Lão. Lão Doãn, ý của Lão là thuật pháp không chính không tà, mà là lòng người có tà có chính. Tôi nhìn Lão Doãn. Nghe vậy, Lão vừa gật đầu vừa đồng ý. Nhóc con, lòng giác ngộ cũng không kém. Có điều lời này chỉ nói đại bộ phận thôi. Đúng thật là có vài tà thuật còn có thể khống chế tâm trí con người. Mà nói nhiều với anh như vậy là bởi vì tôi biết, nếu tiên thiên linh bảo châu của anh được chế luyện theo phương thức chính quy, vậy muốn đạt được hiệu quả tốt cần rất nhiều thời gian đấy. Mà nếu lợi dụng cách của tôi nói, tốc độ lại đầy cực nhanh, sẽ trở thành vũ khí vô cùng lợi hại. Nói đến đây, Lão Doãn dừng lại. Tôi vội vàng hỏi. Lão Doãn, thế cuối cùng là có điều gì? Sắc mặt của Lão Doãn nặng nề, đôi mắt nhắm nghiền nhìn qua phía tôi, trầm mặc trong giây lát rồi mới mở miệng. Có điều, thứ này được đẩy nhanh tiến độ, cũng có khuyết điểm của nó. Giống như tôi nói đấy, bởi vì được hoàn thành nhanh nên nó sẽ gây ảnh hưởng tới tâm trạng của chủ nhân. Ảnh hưởng sẽ mỗi lúc một tăng lên khi nó mạnh lên theo từng ngày. Ảnh hưởng mỗi ngày một lớn. Điểm này nhất định phải do tự chủ nhân của nó khống chế. Nếu mất đi khống chế, sẽ xảy ra vài hậu quả không hay. Điểm này tôi hy vọng là anh hiểu rõ. Bởi điều này cần phải dựa vào tâm tính của một người. Người có tâm tính, ý chí cao sẽ khống chế được luồng năng lượng tương phản. Nhưng người có tâm tính kém thì sẽ không có năng lực khống chế nó đâu. Sau khi nói xong, Lão Doãn quay về vị trí cũ, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì khác. Rõ ràng, thời gian còn lại Lão ta đã dành cho tôi. Hy vọng tự tôi suy nghĩ kỹ. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, rõ ràng cần phải suy nghĩ thêm một thời gian. Đầu tiên, tiên thiên linh bảo châu không phải là thứ đồ tầm thường, còn chỉ có thể chế luyện một lần. Sau lần này, không còn cơ hội lần thứ hai nữa. Vì vậy, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Còn một vấn đề quan trọng hơn là nếu lợi dụng chân châu huyết sát để mà đẩy nhanh tốc độ chế luyện thành vũ khí huyết sát, vậy sẽ ảnh hưởng tới lý trí của con người. Tôi có thể khống chế được luồng năng lượng lý trí đó hay không? Tôi không dám khoa trương, chỉ có thể nói là sẽ cố gắng. Bỗng trong đầu của tôi suy nghĩ tới câu nói giác ngộ. Thuật pháp không phân chính tà, chính là chính tà trong người chúng ta. Đối với tôi mà nói, hiện tại tôi rất cần có thực lực. Tôi phải trở nên mạnh mẽ, cho nên yêu cầu mà Lão Doãn nói ra, lòng tôi còn cảm giác muốn đi thử một lần. Tôi thở hắt ra một hơi, nhắm mắt lại,

Linh khí ở trong người bắt đầu chạy lung tung. Lòng tôi cả kinh, tại sao lại xuất hiện tình trạng như thế này? Không đợi cho tôi phản ứng lại, linh khí đã lại chui vào trong tĩnh mạch. Tôi có cảm giác tĩnh mạch của mình đang như nở ra. Cảm giác này nói cho tôi biết tĩnh mạch đang phải chịu một luồng năng lực rất mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng tĩnh mạch của tôi sẽ nổ tung ra mất. Đến lúc đó, pháp môn chưa học xong đã bị trọng thương. Nói đúng hơn, nếu tĩnh mạch mà bị nổ ra, tình hình chắc chắn sẽ nghiêm trọng, chỉ e sẽ trở thành tàn phế ngay tức khắc. Tĩnh mạch đều đã nổ tung, còn làm được việc gì nữa cơ chứ? Hiện tại, tôi cảm thấy luồng năng lượng khủng bố vẫn không ngừng chui vào trong tĩnh mạch của tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là ép xuống, ép được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đêm nay, nhất định phải ngưng tụ được chân nguyên, chế hết linh khí ở trong người. Linh khí bị tôi nén lại, cứ như thế, không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu. Tôi cảm thấy trong mình bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ cực lớn. Ngay sau khi tiếng nổ ấy, đám linh khí vẫn còn chút hỗn loạn trong người tôi bỗng dừng ngưng tụ vào trong khí hải, mà cả linh khí ở xung quanh cũng bắt đầu chui vào trong người tôi, không ngừng xoay quanh đạo cơ, cuối cùng hóa thành một chút chân nguyên, ngưng tụ cùng với chân nguyên ở trong khí hải. Cũng coi như là thành công rồi. Tôi thở hắt ra một hơi, trong lòng vui mừng không biết phải tả như thế nào. Chân nguyên trong người mau chóng ngưng tụ vào trong lòng bàn tay, cảm nhận được cảm giác truyền tới từ trong lòng bàn tay, lòng tôi không khỏi kích động. Cảnh giới trúc cơ cấp 7 coi như đã đạt tới, mà lúc này tôi cũng bắt đầu tạo ra một ấn kết. Không lâu sau, ngọn lửa nhỏ ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của tôi nhìn rất chói mắt, phát ra hơi nóng dễ chịu. Đây chính là lửa do chân nguyên của tôi ngưng tụ thành. Tôi muốn chế luyện tiên liên thinh bảo châu, nhất định phải cần đến thứ này. Nghĩ đến đây, tôi nhấc mình ra khỏi giường, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng là đi tới cửa tiệm của lão Doãn. Đến nơi, tôi thấy tôi tới thì lão Doãn như sớm đã đoán ra. Tôi vừa thò chân vào trong cửa, tiếng nói của lão Doãn đã nhàn nhạt vang ra. Sớm hơn dự đoán của tôi 2 ngày. Không tồi, rất không tồi. Tôi không ngờ lại được lão Doãn đánh giá cao như vậy. Tôi nhìn lão Doãn không nói gì, bởi lão đã sớm biết rồi. Mà đến đây rất nhiều lần, tôi phát hiện ra một quy luật của lão Doãn. Cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì, lão Doãn đều đã như biết trước. Mà còn một chuyện tôi cảm thấy thần kỳ nữa, đó là lão Doãn như đã nhìn thấu tất cả mọi bí mật. Lão Doãn rốt cuộc là người như thế nào mà lại đỉnh đến như thế? Tôi nhìn lão Doãn, lúc này lão đã lấy ra một viên trân châu huyết sát. Sau đó lão nói với tôi: "Bây giờ anh đã ngưng tụ được chân nguyên, đồng thời vận dụng pháp môn tôi dạy, anh cũng đã hóa được chân nguyên thành lửa rồi. Những việc còn lại còn phải tự dựa vào bản thân anh." Lão Doãn nói xong, trân châu huyết sát đã bay tới chỗ tôi. Tôi đưa tay ra bắt lấy. Sau khi nắm trân châu huyết sát vào trong tay, tôi cũng cảm nhận được một luồng năng lượng đang muốn xông vào trong người mình. Chân nguyên đan mau chóng ngưng tụ, ép luồng năng lượng đó xuống. Tuy nhiên dù đã vậy, tôi vẫn cảm thấy luồng năng lượng vẫn đang tồn tại. Rõ ràng đây là năng lượng của trân châu huyết sát. Với thực lực hiện tại của tôi thì chưa đủ để mà áp chế dòng năng lượng này. Lúc này tôi cũng không có làm màu, trực tiếp ngồi khoanh chân xuống trong cửa tiệm của lão Doãn. Khi ngồi xuống, cánh cửa tiệm của lão Doãn đã đóng chặt lại từ lúc nào. Lão Doãn đang muốn giữ yên tĩnh cho tôi. Tôi hít sở một hơi thật sâu, trong lòng nghĩ tới pháp môn mà lão Doãn truyền cho tôi. Phừng một tiếng, một âm thanh vang lên. Trong lòng bàn tay của tôi xuất hiện một ngọn lửa. Tôi đẩy nhẹ một cái, ngọn lửa bay lơ lửng ở trên không. Tôi cứ nhìn ngọn lửa trước mặt một lúc, sau đó lấy tiên thiên linh bảo châu ra. Ấn kết ở trong tay biến động, hai viên chân châu bay lên trước mắt tôi. Hai ấn kết ở hai bên tay bắt đầu hợp lại nhau. Cả hai viên châu cũng bắt đầu dung hợp. Không chịu bất kỳ lực cản nào, khi hai viên chân châu hòa làm một, tay tôi phẩy lên một cái. Viên chân châu đã được dung hòa và rơi trong ngọn lửa kia. hình dạng của viên trân châu bắt đầu biến hóa. Kiếm là vua của trăm loại vũ khí, mà bản thân tôi vốn dĩ cũng cần có một niềm đam mê đặc biệt với kiếm. Đối với điểm này, tôi không gần như là không lưỡng lự. Trực tiếp luyện thứ này thành một thanh kiếm. Thân kiếm dài thước thốn ba. Sau khi kiếm được hình thành, một luồng khí huyết sát bạo phát ra bên ngoài. Lúc này, trong tay tôi xuất hiện một thứ khác, là một quyển sách cổ. Tôi không biết đây là thứ gì, nhưng tôi cảm nhận được, lão Doãn chắc chắn biết, nhưng lão ta không nói gì với tôi mà thôi, mà dặn tôi lúc chế luyện ném cái thứ này vào trong. Tôi không biết vì sao lại vậy, nhưng lão Doãn nói tôi cứ làm theo là được. Nhưng cái khác thì không cần lưu tâm. Lúc này tôi đương nhiên không hề do dự, đưa tay ném luôn quyển sách vào trong ngọn lửa kia. Ngọn lửa lập tức cháy to hơn, bao trùm lấy cả cuốn sách. Sau đó tôi nhìn thấy trên không trung đã xuất hiện những hàng phù văn kỳ lạ. Tôi không biết những phù văn ấy là gì, chỉ biết nhất định không phải là vật tầm thường. Mà hiện tại những phù văn đang chui vào trong thân kiếm, sau đó phong ấn lại. Tôi không hiểu gì, đứng ngây ra tại chỗ, cũng không biết phải miêu tả cảm xúc của tôi lúc này như thế nào. Tôi chỉ đánh dương mắt nhìn phù văn chui lên trong thân kiếm. Xem ra lão Doãn biết sẽ xảy ra chuyện như thế này. Phù văn vào trong thân kiếm càng nhiều thì khí âm sát càng nồng nặc vốn có của nó lại càng thu lại nhiều hơn. Tôi hoàn toàn không hiểu đây là chuyện gì. Có điều tôi biết, nếu lão Doãn đã bảo tôi làm vậy, nhất định có lý do của lão ta. Và lão cũng biết đây là chuyện gì. Không biết vì sao, tôi cứ có cảm giác lão Doãn sẽ không hại tôi. Cho nên những gì lão ta nói, tôi tin, chỉ đơn giản như vậy thôi. Phù văn màu đen không ngừng chui vào trong trường kiếm. Trên thân kiếm cứ như đã được xăm kín vậy, nhìn vô cùng dị thường. Trường thứ 260, nó tên Thị. Lúc này phù văn bắt đầu phát sáng, hình như là muốn kiềm chặt khí âm sát đang muốn vùng vẫy thoát ra bên ngoài từ trong thân kiếm. Rất lâu sau, dao động của âm khí cuối cùng cũng đã hình như đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Kế đó, cả thanh kiếm rơi vào trong trạng thái ổn định. Lão Doãn cất tiếng nhắc nhở, bảo tôi ổn định ngọn lửa, tiến hành chế luyện trường kiếm. Cứ như thế, tôi kiên trì hơn 2 tiếng, cảm thấy thanh kiếm ở trong ngọn lửa đã bắt đầu rung lên. Lão Doãn lại nhắc nhở, dẫn tinh huyết vào trong trường kiếm, để trường kiếm in dấu ấn của anh. Lão Doãn nói xong, tôi lập tức cắn đứt đầu lưỡi, cảm thấy đau thấu tim gan, truyền ra khắp người, khiến cho tôi nhíu chặt cả lông mày. Nhưng thời gian cấp bách, vài ngụm máu tươi liên tiếp được phun ra từ trong miệng tôi, sau đó rơi thẳng lên trên trường kiếm. Cứ mỗi một ngụm máu đầu lưỡi bắn lên, trường kiếm lại lóe qua những ánh sáng hào quang màu đỏ máu, nhìn vô cùng đáng sợ. Đồng thời, tôi cảm thấy bản thân của mình sản sinh ra một liên kết đặc biệt với thanh kiếm. Cảm giác này cực kỳ thân thiết, cứ giống như trường kiếm là bạn tri kỷ lâu năm của tôi vậy. Nhưng ngoài điều đó ra, tôi còn cảm thấy một thứ khác, đó là tâm trạng. Tâm trạng truyền ra từ trong thanh kiếm. Quá đỗi kỳ dị. Nhưng tôi biết đây chính là điều mà lão Doãn đã nói với tôi. Sau khi tiên thiên linh bảo châu đã được chế luyện thành pháp bảo, tôi dần dần tự sinh ra khí linh. Xem ra đây chính là tâm trạng của khí linh. Nhưng khiến cho tôi ngạc nhiên không phải là điều đó, mà trong tâm trạng này có biểu đạt ngông cuồng, vẻ thèm khát và ham thích máu tươi. Cảm giác này ác liệt tới mức tâm trạng của tôi cũng cảm thấy bất ổn. Tôi vô cùng kinh hãi, vốn dĩ trong lòng đã sớm chuẩn bị từ trước, nhưng hiện tại tôi mới phát hiện ra sự khủng bố mà lão Doãn miêu tả không thể nào so sánh bằng việc đích thân tôi đang cảm nhận. Tôi cảm thấy cơ thể của mình đã hơi mất khống chế, nhưng trong lòng lại không ngừng kiềm hãm tâm trạng này, bảo vệ tâm trí của bản thân. Chống đỡ được qua thì anh mới có thể dễ dàng khống chế được tâm trí của bản thân. Lúc này thì lão Doãn cũng lên tiếng nhắc tôi. Lúc trước lão Doãn không có nói với tôi lúc chế luyện sẽ phải chịu kích thích từ luồng tâm trạng như thế này. Rõ ràng bây giờ khí linh của trường kiếm đã biết bản thân tôi sẽ làm khống chế, cho nên nó đang phản kháng lại tâm trí của tôi. Đồng thời, lòng của tôi cũng dâng lên một cảm giác kinh ngạc, bởi khi linh muốn tự mình có ý chí riêng biệt, nó không muốn bị tôi khống chế. Trong lòng tôi mau chóng nhẩm chú tĩnh tâm, cố gắng điều tiết tâm trí của mình ổn lại. Nhưng tôi biết khí linh không dễ khống chế, vẫn cố gắng khống chế tâm trí của tôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy có một lực huyết sát đã chui vào trong người của mình, muốn phóng tới mà khống chế khí hải của tôi. Thứ này muốn ra tay từ trong khí hải, thật khiến cho tôi khó mà phản ứng lại, vì nó quá nhanh. Chân nguyên ở trong khí hải cũng mau chóng kích phát, không ngừng ngăn chặn luồng năng lượng này, muốn đẩy nó ra ngoài. Lực huyết sát khủng bố hơn so với tưởng tượng của tôi, chân nguyên đã bắt đầu không đỡ nổi. Phát hiện lúc này khiến cho tôi bỗng nhiên lo sợ. Sao lại vậy? Khí huyết sát không phải là bị hàng phù văn màu đen phong lại rồi hay sao? Luồng khí huyết sát này là như thế nào? Tôi khó hiểu vô cùng, cảm thấy khí huyết sát đang không ngừng phá hoại khí hải của mình. Tôi bắt đầu hoảng hốt. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi lại phát hiện đạo cơ không có động tĩnh gì trong khí hải, thì ngay chính lúc này lại bỗng trở nên vô cùng kích động. Cả đạo cơ bắt đầu xoay tròn. Ngay sau đó, khí huyết sát nhanh chóng đã bị đẩy ra khỏi khí hải của tôi. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, bởi vì trong đầu của tôi đang còn suy nghĩ phải làm như thế nào. Vậy mà giây tiếp theo, mọi chuyện đã được giải quyết. Mà lúc này, thần trí đang muốn thâu tóm tâm trạng của tôi cũng đã bắt đầu từ từ tan biến. Cứ như thế, tôi thấy trường kiếm trong ngọn lửa không còn rung lên nữa, bỗng yên tĩnh lạ thường. Tôi thở hắt ra một hơi, sau đó thò tay ra, nắm lên chuỗi kiếm. Khi tay tôi chạm vào trong kiếm, một âm thanh bỗng vang lên. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng, giây phút tôi cầm vào trong trường kiếm, trong lòng không biết tại sao lại có cảm thấy kích động. Thậm chí trong trái tim đã đập rất nhanh, máu trong người cũng như thế mà di chuyển rất nhanh trong cơ thể. Cứ như thế, tôi bỗng thấy kinh hãi. Ngoài ra, tôi còn cảm thấy có một luồng năng lượng rất mạnh, chính là vào lúc sờ vào kiếm kia, cảm giác đó truyền ra từ sâu trong lòng tôi. Tôi cảm giác, cho dù tôi gặp phải cảnh giới tiên thiên, tôi cũng không hề kinh sợ. Tôi lại hít thêm một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện. Trường kiếm màu đỏ máu, bên trên thân kiếm lại có những hàng phù văn màu đen, theo quy luật phong ấn bên trên. Sau này, cậu sẽ gọi là thị, tình kiếm đấy, thị. Khi tôi nói xong, trường kiếm đột nhiên rung nhẹ. Có điều tôi cảm nhận được, nó rung lên như vậy không phải là vì phản kháng, mà là cảm giác hưng phấn. Sau đó, trên thân kiếm kia, từ từ hiện ra một chữ cổ. Đó chính là chữ thị. Tôi hơi ngây ra, linh trí của kiếm cao như vậy sao? Lúc này, trước mặt tôi xuất hiện một thân hình, đó chính là lão Doãn. Thị, một cái tên không tồi đâu. Có điều nhóc con ạ, sau này vận mệnh của thanh kiếm đều phải dựa vào anh rồi đấy. Lão Doãn vừa nói xong, tôi hiểu ý tứ của lão. Tôi nhìn lão Doãn trịnh trọng gật đầu, cất tiếng hỏi. Lão Doãn, ông yên tâm, sau lần này cháu sẽ đem thị theo, đi trên con đường chính đạo, thuộc về bản thân của chính mình. Lúc nói câu này, tôi cảm thấy tâm trạng của mình rất thoải mái, nhưng cụ thể thế nào cũng không có nói được. Lão Doãn nhìn tôi, khóe miệng khẽ tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Tôi nhìn lão Doãn, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm đôi mắt đang nhắm nghiền của lão. Mặc dù lão Doãn luôn nhắm mắt, nhưng tôi lờ mờ cảm nhận được bên dưới cái lớp mí mắt kia là một luồng khí thế xung thiên. Điều này khiến cho tôi rất chi là nghi hoặc. Khoảng thời gian này, tôi đã cho rằng lão Doãn có lẽ đã mặc bệnh gì đó về mắt. Nhưng tại sao tôi cứ có cảm giác rất kỳ lạ? Sau đó, tôi gạt phăng cái nghi vấn ở trong lòng đi. Bởi vì lão Doãn vốn là một người vô cùng thần bí, tôi không cần thiết phải phán đoán. Đoán nhiều rồi, ngược lại còn khiến cho lão Doãn không vui. Cho nên chuyện ngốc nghếch như vậy, tôi không làm vẫn là hơn hay nhất. Một tay xoay một cái, trực tiếp cất thị vào trong túi. Kế đó, Cảm xúc kích động trong lòng tôi bỗng nhiên tan biến. Tôi lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng trên thân của thị quả nhiên có một luồng cảm xúc không thể nào cự tuyệt. Lão Doãn, nếu không có chuyện gì nữa, hay là làm vài chén. Nhìn Lão Doãn, tôi lên tiếng nói. Lão Doãn cười cười đáp. Sao lại mời lão già đây uống rượu thế? Tôi không có do dự mà trả lời Lão Doãn. Đây chẳng phải là vì chưa bao giờ được uống rượu với ông hay sao? Mặc dù bây giờ đã muộn rồi, nhưng bên ngoài có rất nhiều chợ đêm. Muốn uống rượu có lẽ cũng không thành vấn đề đâu. Nghe vậy, Lão Doãn gật đầu nói. Được. Vậy lão già đây sẽ cùng anh ra ngoài uống vài chén. Cũng rất lâu rồi không có ai uống rượu với lão đây. Chương thứ 261, mệnh cách. Thấy Lão Doãn đồng ý, tôi rất vui. Nói thật, rất nhiều lần đến tặng rượu cho Lão Doãn, nhưng đều là giả thôi. Tôi là vì có chuyện cần lão giúp nên mới làm vậy, nhưng lại chưa từng ngồi một lần hầu chuyện với Lão Doãn. Lần này có thể cùng lão ta uống vài chén cũng coi như đã hài lòng. Cứ như thế, tôi và Lão Doãn ra khỏi cửa tiệm. Tôi bắt xe cùng với Lão Doãn đi tới một chợ đêm, tìm một quán ăn ven đường. Sau khi ngồi xuống, tôi hỏi Lão Doãn muốn ăn gì. Lão ta nói sao cũng được, quan trọng nhất là có người hầu rượu cho lão. Tôi gọi một chút đồ nướng, sau đó đi chuẩn bị đi mua rượu. Lão Doãn lại nói không cần, lão có đem theo. Nói xong, trong tay đã xuất hiện một bình rượu. Nhìn bình rượu thì bình rượu này không giống với các loại rượu hiện đại, vỏ ngoài của nó nhìn khá cổ. Tôi không cần có nói nhiều, có rượu là được. Rót cho Lão Doãn một chén, cạn trước một ly với lão. Lão Doãn, chén rượu này cháu kích ông trước, cảm tạ sự giúp đỡ của ông đã dành cho cháu. Thực ra cháu biết không có Lão Doãn, cháu không thể tiến bộ nhanh như thế này được ạ. Nói xong, tôi đưa chén rượu lên mà uống cạn. Chưa bao giờ uống rượu, khi mà rượu trắng trồi xuống cổ họng, bỗng cảm thấy có một vị cay cay rát họng. Nhưng đang uống rượu với Lão Doãn, tôi không thể nào vận dụng chân nguyên để chống đỡ. Tôi bèn cố nín nhịn cái cảm giác này. Sau đó, khi tôi vẫn chưa đặt chén rượu xuống, cả người đã ngây ra tại chỗ, kinh hãi mà cảm nhận cảm giác bên trong cơ thể. Bởi tôi phát hiện, khi rượu trắng ngấm vào trong cơ thể, một luồng chân nguyên cực kỳ nhanh thuần đã đang bạo phát trong người tôi. Lúc này, tiếng nói chằn chạt của Lão Doãn mới truyền ra. Kìa, đừng có ngớ ngẩn chứ. Thả lỏng toàn thân ra, để cho nó phát huy trong cơ thể. Lão Doãn nói xong, liền uống cạn chén rượu trong tay. Tôi kinh ngạc nhìn Lão Doãn. Rượu này không ngờ lại có tác dụng như thế. Không lâu sau, tôi cảm thấy rượu như hóa thành chân nguyên, dung nhập vào trong khí hải của tôi. Tôi cảm thấy nâng cao thực lực kiểu này còn không hề có tác dụng phụ. Lúc này thì tôi mới biết bình rượu Mao Đài mấy nghìn tệ của mình tặng cho Lão Doãn, đem mà so sánh mấy cái loại rượu bây giờ đang uống, thực sự là hai đẳng cấp khác xa nhau. Nào, uống tiếp. Rượu này của tôi không phải người nào cũng được uống đâu. Tên là Tâm Trung Thành đấy. Lão Doãn tiếp tục rót cho tôi một chén, cất tiếng nói. Mà sau khi tôi bắt đầu uống rượu Tâm Trung Thành này, mới hiểu vì sao Lão Doãn lại đặt cho rượu này cái tên như vậy. Bởi lúc uống vào có thể cảm nhận rõ cái vị cay cay khẽ cổ, nhưng về sau rượu sẽ hoàn toàn hóa thành chân nguyên dung nhập vào trong khí hải. Hơn nữa rượu cũng không hề ngấm vào trong não. Đổi một cách nói khác, cho dù có uống nhiều bao nhiêu cũng sẽ không thể làm cho mình say, cho nên mới gọi là Tâm Trung Thanh, ý rằng chỉ trong lòng tỉnh táo. Thích uống bao nhiêu thì uống, trong lòng đều vô cùng tỉnh táo. Uống một lúc, Lão Doãn bỗng nói. Nhóc con, ngoài cái tên Lý Nhất Lượng ra, có phải anh vẫn còn một tên gọi khác có đúng không? Đang ăn đồ nướng, nghe vậy tôi bỗng ngơ người ra, nhìn Lão Doãn. Trong lòng cảm thấy kinh hãi, bởi vì không cần biết có phải là Lão Doãn tùy ý đoán hay không, nhưng ít nhất thì lão ta cũng đã đoán đúng. Tôi đúng thật là có hai cái tên gọi, có điều tôi vẫn giả bộ không hiểu, liền hỏi lão Doãn. Lão Doãn, lời này phải hiểu như thế nào? Có lẽ đến cả bản thân của anh cũng không biết cái tên gọi khác của mình có tác dụng gì đúng không? Tôi dám đoán rằng tên gọi khác của anh không phải là bát lượng, tức là tám lạng, thì cũng là nửa cân. Lão Doãn cười cười nói với tôi, nói xong lại nhấc chén rượu lên mà uống, sau đó gắp đồ ăn như chẳng có chuyện gì. Còn tôi đã bị câu nói của lão Doãn dọa cho đứng hình. Tôi có thể rõ ràng rành mạch nói với bản thân rằng tên gọi khác của tôi chỉ có ông nội, bà nội và cả bố tôi biết mà thôi. Cả thôn có nhiều người như vậy, nhưng tôi sống trong thôn gần 20 năm, cũng chưa từng ai biết tên cái tên gọi khác của tôi. Cái tên gọi nửa cân chỉ có bố, ông nội và bà nội mới gọi, mà chỉ khi nào xung quanh tôi không có người thì cái tên nửa cân mới được phát ra. Tôi không biết tại sao bọn họ lại nhớ rõ như vậy, bởi vì đây được coi là chi tiết nhỏ nhất, nhưng bọn họ lại chưa từng nhầm lẫn qua. Cho nên mới dẫn đến cái chuyện mà tôi được gọi là nửa cân, không có ai biết. Lão Doãn, ông nói đúng rồi. Nhưng có thể nói cho cháu nghe, vì sao ông lại biết có được không? Tôi nhìn lão Doãn, trong lòng rối tinh rối mù. Tôi rất muốn biết, lão Doãn sao có thể đoán ra đúng tất cả mọi chuyện như vậy? Lão Doãn đặt chén rượu trong tay xuống, nhìn tôi, rồi nói cách mệnh của tôi một cách đặc biệt. Không nằm trong sáu cõi luân hồi, cho nên lão ta cảm thấy kỳ lạ. Là vì những người có mệnh cách như thế thường sống không nổi quá 18 tuổi. Nhưng bây giờ tôi không chỉ là 18 tuổi đâu. Nói vậy, cũng chỉ có một khả năng đã đổi mệnh. Mà một người muốn đổi mệnh không hề đơn giản. Tên của tôi, Lý Nhất Lượng. Tên là thứ đi theo con người cả một đời, cho nên nhiều lúc đặt tên là việc rất quan trọng. Những điều lão tổ tông truyền lại không phải là không có đạo lý. Có nhiều lúc tên của một người sẽ ảnh hưởng tới cả vận mệnh cả một kiếp người của người đó. Đơn giản từ tên của tôi, Nhất Lượng tức là một lạng, chính là mệnh cách của tôi. Nhưng mệnh cách của tôi chỉ có một lạng. Muốn đổi mệnh, gần như không có bất cứ thứ gì bảo hộ được tính mạng cho tôi. Lão Doãn nói với tôi, lão đã từng giúp tôi đoán bệnh, muốn bảo hộ tính mạng của tôi, phải cần mệnh cách mạnh nhất trong thiên hạ. Mệnh cách không phải là người nào cũng có thể thay đổi. Mệnh cách đó có từ 1 đến 9, 1 là thấp nhất, còn 9 là cao nhất. Cho nên, muốn thay đổi mệnh cách không nằm trong 6 cõi luân hồi của tôi, được tồn tại trên thế giới, vậy nhất định phải có mệnh cách cao nhất. Vì thế, tôi ít nhất cũng còn cần 8 lạng mệnh cách nữa, cộng thêm 1 mệnh cách của tôi, thì tôi mới có thể sinh tồn như bao người khác. Thời cổ đại, 8 lạng nửa cân chỉ là để chỉ cân. Nửa cân bằng với 8 lạng. Lão Doãn đã dựa theo khái niệm này để mà phán đoán tên của tôi. Sau khi lão Doãn nói xong, tôi đã bị những gì lão ta vừa mới nói xong đó mà há hốc hết cả mồm, trợn mắt lên to tướng mà nhìn lão. Bởi vì những gì lão nói, tôi không biết một điều nào cả. Nhưng khi lão Doãn vừa nói xong, lòng tôi cũng không cho rằng những gì lão Doãn nói là không có thật. Không sai, đến ngay cả bản thân của tôi cũng không biết cái tên gọi khác của mình lại mang một ý nghĩa như vậy. Tôi nhìn lão Doãn, hỏi có biết một nghi hoặc khác nào ở trong lòng tôi hay không. Lão Doãn nhìn tôi, bảo tôi cứ nói đi. Tôi hỏi cái tên nửa cân của tôi, vì sao những người khác đều không biết. Lúc nhỏ ông nội còn cảnh cáo tôi không được nói với ai cái tên gọi như vậy. Lão Doãn cười cười đáp, nhóc con, anh cho rằng muốn cứu cái mạng của anh chỉ cần dựa vào một cái tên là đã xong rồi hay sao? Không muốn anh nói ra ngoài là bởi vì sợ cái tên của anh bị truyền ra, bị người khác biết được, bại lộ những cái thứ khác. Nếu tôi đoán không sai, cái mạng này của anh đã được hoán đổi cùng với một người có 9 lạng mệnh cách. Bằng không, anh không thể nào sống sót đâu. Lão Doãn nói xong, tôi bỗng thấy hãi hùng. Một người có đủ chín cả mệnh cách hay sao? Nhưng người đó là ai? Lại có ai bằng lòng dùng chín lạng mệnh cách của mình để hoán đổi với tôi? Điều này hoàn toàn không thể nói rõ. Tôi nhìn Lão Doãn, không lên tiếng câu nào. Lúc này Lão Doãn chỉ cười cười, nói những gì lão ta nói chỉ là phán đoán. Còn sự tình cụ thể thế nào, chỉ có người thân của tôi đứng sau thao tác thì mới biết. Còn người này là ai, Lão Doãn không nói. Bởi lão ta biết, lòng tôi đã có phán đoán cho mình. Ông nội? Sẽ là ông nội sao? Nhưng chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Lòng tôi đã bắt đầu kinh ngạc, bởi tôi thực sự khó mà tưởng tượng nổi. Ông nội, một người dân hiền lành phúc bác như vậy, còn làm ra các chuyện nghịch thiên thế này hay sao? Những điều này đã vượt qua tất cả những gì mà tôi biết về ông nội. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 48 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và quý vị và các bạn đừng quên donate cho kênh bằng hai hình thức, đó là tài khoản Vietinbank cũng như là ví Momo, được dán ở dưới phần mô tả của video. Và đến đây, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.